Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12 có tiền thật tốt. Tựa hồ còn sợ lâu phía dưới Tây Trang Nam nghe không được. Lưu Tử Thi phất phất tay. Chỉ cần cho ta cơ hội, ta khẳng định có thể làm tốt trò chơi này. Lưu Tử Thi giống thanh âm rất lớn. Tây Trang Nam trên mặt lộ ra tươi cười. Một bộ đơn vị nhân sự miệng lưỡi. Nếu đồng ý, người ngày mai buổi sáng 9 giờ đến đơn vị ký hợp đồng. Không cần đến trễ. Tần Thâm nhân cơ hội đem Lưu Tử Thi từ tầng cao nhất bên cạnh kéo xuống dưới. Lưu Tử Thi lần này không có dãy dụa. Hắn đã không có nhảy lầu tâm tư. Hắn còn chuẩn bị ngày mai đi đơn vị ký hợp đồng đâu. Hứa Chiêu yên lặng mà thu hồi bước chân. Tràn đầy cảm xúc. Có tiền thật tốt à. Không cần vật lý chế phục. Cũng không cần tinh thần công kích. Là có thể làm tơ hồng ảm đạm. Cách không đả kích tơ hồng một chỗ khác tồn tại. Hứa Chiêu nhịn không được hâm mộ mà đem tầm mắt đầu hướng tiểu khu phía trước chiếc xe kia thượng. Tây Trang Nam nhân đã đem trong tay loa thu hảo. Chính khom lưng đứng ở sau cửa sổ xe biên hướng bên trong xe người hội báo tình huống. Xem hắn dáng vẻ cung kính. Người trong xe hẳn là chính là trong miệng hắn lão bản. Tây Trang Nam nhân đứng ở cửa sổ xe trước. Đem bên trong người chắn đến kín mít. Hứa Chiêu nhìn không thấy bên trong người. Đảo cũng không có quá mức để ý. Tần Thiển lần thứ hai gào to lên. Tới thế nhưng là Đông Húc công ty lão bản. Khó trách khai như vậy quý xe. Hứa Chiêu đối xe cùng Đông Húc công ty không hiểu biết. Đối tiền lại rất mẫn cảm. Đặc biệt là vừa mới chính mắt chứng kiến cùng nhau tiền tài đánh bại quỷ quái sự kiện. Không khỏi tò mò. Đông Húc công ty lão bản rất có tiền sao? Tần Thiển phảng phất một cái mê đệ. Đương nhiên là có tiền. Hắn chính là hoa hạ mấy cái đỉnh cấp phú hào chi nhất. Hơn nữa là tuổi trẻ nhất phú hào. Rõ ràng là cái phú nhị đại. Nhưng lại ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình đánh hạ Giang Sơn. Gần nhất thực hỏa gạch vàng trò chơi chính là bọn họ công ty khai phá. Đáng tiếc ta chết sớm. Chỉ có thể nhìn những người khác chơi. Tần Thiển là địa phược linh. Bị trói buộc ở trên đường. Nhưng thường xuyên nghe đi ngang qua người đi đường nói chuyện phiếm. Hắn đối hiện tại lưu hành biết chi thật nhiều. Tần Thiển nói tới đây. Mới nhớ tới Hứa Chiêu không có di động. Đối thủ cơ trò chơi cũng không hiểu biết. Nàng khẳng định không biết gạch vàng hỏa trình độ. Bởi vậy đơn giản thô bạo mà quy nạp một câu. Lấy trò chơi này hỏa trình độ. 10 cái người chung liền có một người cho hắn hướng trả tiền. Tần Thiển có chút hâm mộ. Lưu Tử Thi thật là nhờ họa được phúc a, nghe nói Đông Húc công ty lão bản là chứ danh điểm kim tay. Kinh hắn tay đã được duyệt trò chơi đều có thể hòa. Ta nếu là hắn, cũng không muốn chết. Lão bà, tiền tài, danh khí thực mau liền đều có. Tần Thiển trước khi chết học chính là phần mềm chuyên nghiệp. Đông Húc công ty chính là hắn trong mộng công ty. Đáng tiếc không đợi hắn phấn đấu đến Đông Húc công ty. Liền ra tai nạn xe cộ. Nhưng đã chết cũng không ngại ngại Đông Húc công ty lão bản là hắn thần tượng sự tình. Hứa Chiêu đối trò chơi không hiểu biết. Cũng không biết gạch vàng rốt cuộc có bao nhiêu hòa. Nhưng 10 cái người chung liền có một người cấp Đông Húc công ty đưa tiền sự tình nàng vẫn là nghe đã hiểu. Hứa Chiêu cũng khắc sâu lý giải nghe được lão bản phải cho hắn đã được duyệt khi. Lưu Tử Thi tơ hồng lập tức phai nhạt nguyên nhân. Có tiền thật tốt a, một người một quỷ liếc nhau. Đều ở đối phương trong mắt thấy được hâm mộ. Hâm mộ về hâm mộ. Tuổi trẻ nhất phú hào rốt cuộc cách bọn họ có chút xa xôi. Hứa Chiêu tầm mắt rơi xuống ở tiểu khu cư dân sau đầu tơ hồng thượng. Lưu Tử Thi vấn đề tạm thời giải quyết. Nhưng chỉ cần tơ hồng tồn tại, nhảy lầu người liền sẽ càng ngày càng nhiều. Giải quyết chuyện này căn bản phương pháp vẫn là tìm được ngọn nguồn. Nàng xa xa nhìn về phía nhìn không thấy cuối tơ hồng. Quyết định đi xem tơ hồng một chỗ khác rốt cuộc là thứ gì. Tần Thâm vội vàng xử lý Lưu Tử Thi nhảy lầu kế tiếp sự kiện. Tần Thiển cũng không vội mà ở Tần Thâm công tác thời điểm đi quấy rầy hắn. Liền đi theo Hứa Chiêu cùng đi. Tuy rằng không biết tơ hồng là cái gì, nhưng hắn thân là một con quỷ đều nhìn không thấy đồ vật. bị hứa chiêu này nhân loại thấy được. Tần Thiển vì thế thổi một đường cầu vồng thí. Tần Thiển cái này đâm chết quỷ lớn lên xấu. Nhìn qua cũng không giống có thể đánh bộ dáng. Nhưng nói chuyện thật sự quá dễ nghe. Nghe làm người thư thái. Hứa chiêu cũng không ghét bỏ hắn díu dít. Vô nghĩa quá nhiều. Tơ hồng rậm rạp đan chéo ở bên nhau. Một khác đoạn đều thông hướng cùng cái địa phương. Tần Thiển ngay từ đầu còn có thể chấn định tự nhiên cùng hứa chiêu đậu thú. Nhưng theo không ngừng thâm nhập, hắn càng ngày càng duy trì không được bình tĩnh bộ dáng. Nguyên nhân vô hắn, càng đi hắn càng cảm thấy cổ quái. Bọn họ đi con đường này tựa hồ là đi thông mộ địa. Tần Thiển cùng Tần Thâm đều là cô nhi viện ra tới. Không có bất luận cái gì bối cảnh. Kinh thị giá nhà quá quý. Bọn họ căn bản mua không nổi phòng ở, liền tính thuê cũng chỉ có thể thuê tiện nghi địa phương. Mà này phiến tiểu khu tiền thuê liền cũng đủ tiện nghi. Một phương diện là tiểu khu cũ xưa. Phe bên kia là bởi vì tiểu khu phụ cận có một khối mộ địa. Mộ địa tồn tại thật lâu. Tiểu khu cư dân đối này khối mộ địa rất có ý kiến. Tiểu khu nghiệp chủ cũng tổ chức quá duy quyền. Muốn đem mộ địa dọn đi. Nhưng vẫn luôn không có thể như nguyện. Này khối mộ địa vẫn luôn giữ lại ở quanh thân. Bởi vì đại gia cảm thấy mộ địa đen đủi. Ngày thường sẽ tránh đi mộ địa lộ. Tần Thiển tồn tại thời điểm không có tới quá nơi này. Nhưng cũng biết bọn họ hiện tại đi chính là đi thông mộ địa lộ. Đi ở âm trầm quạnh quẽ mộ viên. Tần Thiển vì đề cao cảm giác an toàn. Để sát vào hứa chiêu. Hứa chiêu nhìn thoáng qua theo sát ở bên người nàng Tần Thiển. Nhịn không được nhắc nhở hắn. Người cũng là quỷ. Người không tư cách sợ hãi. Tần Thiển làm một cái quỷ. Còn sợ hãi quỷ. Liền rất thái quá. Tần Thiển lại đúng lý hợp tình. Tuy rằng ta là quỷ. Nhưng là ta cũng nên có sợ hãi quyền lợi. Ta trước khi chết còn sợ hãi giết người phạm đâu. Sau khi chết sợ hãi lệ quỷ cũng là bình thường. Tần Thiển tuy không có gì kiến thức, nhưng là lại nghe đã chết nhiều năm dân quốc đói chết quỷ nói qua. Quỷ là có thể lẫn nhau cắn nuốt. Có chút ác quỷ chính là thông qua cắn nuốt đồng loại tăng lên lực lượng của chính mình. Hứa chiêu, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy túng quỷ. Nhưng ai làm hắn có 1000 khối tô quà tạp đâu. Hứa chiêu chỉ có thể cho phép hắn sợ hãi. Mộ viên nội âm u, rõ ràng là buổi chiều 3 giờ. Nhưng đứng ở mộ viên, lại phảng phất đã sắp trời tối dường như. Tần Thiển tuy rằng sợ hãi, nhưng lại không ảnh hưởng hắn ở mộ viên cảm thấy thoải mái. Nơi này âm khí quá mức nồng đậm, đã mau ngưng tụ thành thực chất. Đối quỷ tới nói là phi thường nghi cư sinh tồn hoàn cảnh. Nguyên bản còn có chút mơ hồ Tần Thiển tới rồi nơi này lúc sau. Thân hình đều ngưng thật rất nhiều. Mộ viên chỗ sâu trong đó là tơ hồng về chỗ. Vô số căn tơ hồng hội tụ ở bên nhau. Ngưng tụ thành thủ đoạn thô một cây. Hơn nữa âm khí trọng. Nguyên bản nhìn không thấy tơ hồng Tần Thiển cũng có thể nhìn đến tơ hồng tung tích. Hắn nhìn tơ hồng. Hai mắt đăm đăm. Thần sắc mê mang. Trong miệng lẩm bẩm. Thứ này giống như ăn rất ngon bộ dáng. Ta nghe thấy được kem hương vị. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Ta sau khi chết liền không ăn qua kem. Nói, Tần Thiển nước miếng đều phải chảy xuống tới. Tơ hồng chảy xuôi chính là nhân loại sinh mệnh lực. Đối quỷ tới nói là đại bổ chi vật. Tần Thiển không phải lệ quỷ. Nhưng tơ hồng đối quỷ có thiên nhiên lực hấp dẫn. Cho dù là Tần Thiển loại này chưa bao giờ có thương tổn người loại quỷ cũng sẽ bị nó hấp dẫn. Nhưng nếu là Tần Thiển dính tơ hồng bên trong đồ vật. Hắn liền sẽ sa đọa thành lệ quỷ. Này đối Tần Thiển tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hứa chiêu ở Tần Thiển trên đầu gõ một chút. Hứa chiêu vô dụng cái gì lực. Nhưng Tần Thiển như cũ cảm thấy đầu mình bị hung hăng tạp một chút. Hắn tỉnh táo lại. U oán mở miệng. Đại lão. Người tay kính thật đại. Tần Thiển sờ sờ chán. Cảm thấy bị đè dẹp lép đầu giờ phút này càng là dậu đổ bìm leo. Nhưng là hắn cái gì cũng không dám nói. Cái gì cũng không dám oán giận. Hứa chiêu lại không biết chính mình ôn nhu một gõ thế nhưng đối Tần Thiển tạo thành thương tổn. Nàng nhìn về phía trước mặt ngưng tụ thành một cây tơ hồng. dùng sức một chảo, giống rút củ cải dường như. Đem tơ hồng cùng với tơ hồng một chỗ khác đồ vật túm lại đây. Đương nhìn đến tơ hồng một chỗ khác đồ vật thời điểm. Nguyên bản còn nhìn tơ hồng chảy nước miếng. Nghĩ kem Tần Thiển nháy mắt không đói bụng. Ngược lại cảm thấy ghê tởm. Tơ hồng một chỗ khác cũng không phải hắn trong tưởng tượng kem. Mà là một đống thịt cầu. Thịt cầu bề ngoài mặt che kín mạch máu. Loáng thoáng có thể nhìn đến một bóng hình ở bên trong. Bên trong đồ vật nhìn qua giống người. Có tứ chi, nhưng đầu vô cùng lớn. Sau lưng còn có một cây cái đuôi. Căn bản nhìn không ra là thứ gì. Nó chính thông qua tơ hồng không ngừng hấp thu năng lượng. Ở thịt cầu bên cạnh vây quanh rất nhiều quỷ. Bọn họ đang trông mong mà nhìn thịt cầu. Thần sắc thèm nhỏ dãi. Nhưng tựa hồ lại cố kỵ cái gì. Không dám tới gần thịt cầu. Chỉ ở tơ hồng bên cạnh chờ. Ở thịt cầu hấp thu tơ hồng bên trong sinh mệnh lực thời điểm. Có dư thừa lực lượng giật tản ra. Bị bên cạnh vây quanh quỷ hấp thu. Này đó quỷ đúng là mộ địa chung quỷ hồn. Bởi vì đủ loại nguyên nhân không có thể đầu thai. Bọn họ hồn phách không được đầy đủ. Mơ màng hồ đồ. Nhưng hấp thu này đó lực lượng lúc sau. Quỷ hồn ngưng thật. Lực lượng cũng gia tăng rồi. Nhưng bởi vì là thông qua hấp thu người sống sinh mệnh lực trưởng thành. Này đó quỷ đều hai mắt huyết hồng. Sa đọa thành lệ quỷ. Tần Thiển nhìn thịt cầu. Vô cớ đánh cái dùng mình. Tổng cảm thấy bên trong đồ vật có chút đáng sợ. Tần Thiển nhìn không tới thịt cầu trung gian đồ vật. Hứa Chiêu lại có thể thấy được rõ ràng. Cái này thịt cầu là từ vô số nhau thai tạo thành. Mà thịt cầu vô số trẻ con hồn phách bị ninh ở bên nhau. Ngạnh sinh sinh hình thành một cái thật lớn dị dạng trẻ con. Dị dạng trẻ con trong miệng hàm chứa tơ hồng. Phảng phất uống nãi giống nhau hấp thu nhân loại sinh mệnh lực. Tựa hồ đã nhận ra Hứa Chiêu tồn tại. Bên trong trẻ con ngẩng đầu cùng Hứa Chiêu đối diện. Ong, mà một thanh âm vang lên. Tơ hồng rung động. Vây quanh lệ quỷ nhóm cũng ngẩng đầu chiều Hứa Chiêu phương hướng nhìn lại đây. Chúng nó hai mắt huyết hồng. Phảng phất ngay sau đó là có thể đem Hứa Chiêu ăn tươi nuốt sống. Tần Thiển trong mắt đều bị sợ tới mức rớt ra tới. Nhưng xem đại lão còn đứng tại chỗ. Lấy hết can đảm. Đại lão, chúng nó quỷ nhiều thế trọng. Chúng ta không bằng trước triệt. Người đi trước, ta yểm hộ. Tuy rằng tin tưởng Hứa Chiêu năng lực. Nhưng nhìn đến nhiều như vậy quỷ. Tần Thiển vẫn là túng. Bất quá túng về túng. Thời khắc mấu chốt vẫn là nghĩ bảo hộ Hứa Chiêu. Hắn là quỷ. Hứa Chiêu là người. Hứa Chiêu so với hắn càng nguy hiểm. Hứa Chiêu chưa bao giờ gặp qua Tần Thiển như vậy nhát gan quỷ. Cảm thấy Tần Thiển làm địa phược linh lâu rồi. Bị áp hỏng rồi đầu. Nàng vỗ vỗ Tần Thiển cánh tay. Không cần sợ. Không đợi nàng nói xong. An tĩnh mộ viên đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Đánh gãy Hứa Chiêu nói. Hứa Chiêu không nghĩ tới còn sẽ có người tiến vào. Xuất thần một cái chớp mắt. Bắt lấy tơ hồng tay cũng lỏng xuống dưới. Đi vào mộ viên chính là hai cái nam nhân. Trong đó một cái Hứa Chiêu gặp qua. Chính là ở tiểu khu cửa cầm loa kêu gọi Tây Trang nam nhân. Nhưng Hứa Chiêu lực chú ý lại ở một cái khác nam nhân trên người. Hắn dáng người đĩnh bạt. Khuôn mặt anh Tuấn. Đồng dạng ăn mặc màu đen Tây Trang. Lại so với bên người nam nhân nhiều tự phụ hơi thở. Đi ở âm khí dày đặc mộ địa. Cũng có loại không coi ai ra gì xa cách cảm. Hứa Chiêu chú ý tới hắn. Cũng không phải bởi vì hắn lớn lên soái, mà là bởi vì hắn quá lóe. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.